Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, đàn ông hoành hành. Ngược lại đúng dịp, Tiết Mục ngạc nhiên nói, Hạ Tông Chủ như thế nào lúc này? Trong mộ là Hạ Tông Chủ bạn bè sao? Bạn bè, không phải, sự khác biệt, cái này là cừu nhân. Hạ Văn Hiên tiếp tục xem mộ bia một hồi. Nhàn nhạt xoay người, ánh mắt tại Nhạc Tiểu Thiền trên người dừng lại thoáng một tí. Lại nhìn về phía Tiết Mục, cười nói, bất quá cửu nhân này cùng bạn bè liên quan quá sâu. Mượn lần này nhớ lại bạn cũ mà thôi. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, tại đây lúc nào chôn cất cá nhân, ta trước kia khắp núi chạy cũng chưa từng thấy qua a hát. Không chết bao lâu, Hạ Văn Hiên rất không. Sao cả mà nói, sớm đáng chết, Nhạc Tiểu Thiền gãi gãi đầu. Cái này ai a hát, tông môn các trưởng lão có thể nào cho phép không quan hệ loại người chôn cất ở chỗ này? Hạ Văn Hiên nhìn nàng cả buổi, nhịn không được cười lên. Ngươi không biết, cũng tốt, cùng ngươi không quan hệ. Nhạc Tiểu Thiền cau mày, rất là buồn bực, Hạ Văn Hiên không có lý nàng. Hỏi Tiết Mục nói, quý tông từ nay về sau say rất không tệ, minh chủ nhưng dẫn theo. Tiết Mục theo trong giới chỉ sờ soạng một lọ ném đi qua. Tế điện, không, chính mình uống. Hạ Văn Hiên ngửa đầu uống một hớp lớn, cười nói, thống khoái, hảo tửu. Tiết Mục cũng chính mình lấy một lọ cùng uống. Nói ra, nơi đây đã là cừu nhân. Ở chỗ này uống rượu cũng không phải tư vị. Hạ Tông Chủ không ngại theo chúng ta tiến tông, bày xuống tiệc rượu chè chén một phen chẳng phải khoái chăng? Ha ha, Hạ Văn Hiên có chút nghiền ngẫm hỏi, ngươi Tinh Nguyệt Bí Địa cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mời ta đi vào? Không sao cả a hát, không nói đến tại đây sớm không tính là cái gì bí địa rồi. Cho dù có lẽ hay là bí địa, người ta hôm nay đồng minh, cự minh hữu tại ngoài cửa nói chuyện cũng rất khó coi a hát. Tiết Mục đảo là có chút kỳ quái, nói trở lại, đã từng là Tinh Nguyệt Bí Địa, Hạ Tông Chủ sao có thể biết nơi đây, rõ ràng còn biết có cái ngôi mộ mới lúc này, Tiểu Thiền cũng không biết. Hạ Văn Hiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, bởi vì bổn tọa đã muốn đi vào hai lần rồi. Lần này là bổn tọa lần thứ ba được thỉnh mời tiến vào. Tiết Mục Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên. Lần đầu tiên tại thiếu niên thời gian. Nhanh 30 năm a. Khi đó bổn tọa còn không có hôm nay Tiểu Thiền lớn. Gấu hài tử một cái. Hạ Văn Hiên nói xong bỗng nhiên cười ha ha. Năm đó phỏng chừng Tiết Thanh Thu đều không sinh ra. Nói cách khác bổn tọa tiến nơi đây so Tiết Thanh Thu còn sớm ha ha ha. Ôi chao, Nhạc Tiểu Thiền cười nói, khó trách sư phụ cũng không biết, Hạ bá bá lại cùng bổn tông giống như lần này sâu xa. Chẳng lẽ là bổn tông vị tiền bối nào thân nhân? Hạ Văn Hiên nổi lên hứng thú nói chuyện, đặt mông trực tiếp ngồi ở trên bia mộ, tùy ý uống một hớp rượu, cười nói. Nói ra thật xấu hổ, lần kia là ta lần đầu tiên theo nhà mình trưởng bối làm nhiệm vụ cướp bóc ấy nhỉ. Kết quả các ngươi đoán dù thế nào? Nhạc Tiểu Thiền thử nói, bị tách ra rồi, lạc đường, ta bản cho là mình thiếu niên hào kiệt, tư chất tuyệt hảo, thuở nhỏ bên trong môn đều là cái tiểu bá vương, đi ra giết người cướp bóc thì xem là cái gì? Hạ Văn Hiên bật cười nói, kết quả thật sự nhìn thấy giết người, máu đỏ bạch tương khắp nơi trên đất bay múa, ta rõ ràng sợ hãi, lấy cớ đuổi giết lạc đàn, thực tế chạy trong rừng cây phát run, lúc nào chấm dứt cũng không biết. Tiết Mục, Nhạc Tiểu Thiền, Hạ Văn Hiên bật cười lớn, trực diện qua lại, cũng không cảm thấy thẹn, khi còn bé nhát gan, ảnh hưởng ta Hạ Văn Hiên hôm nay uy danh sao? Cái này lời nói được hai người nghiêm nghị, đều hành lễ nói, cẩn thụ giáo, Hạ Văn Hiên ung dung nhìn bầu trời, thần sắc có phần có vài phần hoài niệm. Về sau tựu thực lạc đường, tìm không thấy trưởng bối. Đến trong đêm, quỷ góc phong số, thường có áo trắng nữ quỷ bay tới thổi đi. Ta sợ tới mức không có đái ra quần. Nhạc Tiểu Thiền bật cười. Những này áo trắng nữ quỷ đương nhiên là tinh nguyệt môn hạ. Thấy một cái hoành hành đạo thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh tại sơn gian tỉnh tình. Phòng trừng cũng không biết nên xử lý như thế nào tốt. Về sau có một thần tiên tỷ tỷ phiêu nhiên nhi lai. Cười hỏi ta, người cái này hoành hành đạo trẻ con em bé. Vô ích một thân mạnh mẽ tuyệt đối căn cốt. Như thế nào như thế chăng được việc. Hai chân đều ở run. Hạ Văn Hiên cười hắc hắc. Ta khi đó cũng đến mối tình đầu niên kỷ. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế mỹ nhân. Cũng không biết nàng hỏi ta cái gì. Ngơ ngác mà đã tới rồi một câu. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Ta muốn cướp ngươi trở về làm vợ. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đều cười phun ra. Có thể nghĩ lúc ấy vị kia tinh nguyệt tông nữ tử kinh ngạc thần sắc. Hạ Văn Hiên ung dung nói. Nàng là Tiết Thanh Thu sư phụ. Tiền nhiệm tinh nguyệt tông chủ. Nhạc Tiểu Thiền cười nói. Hạ bá bá rõ ràng coi trọng sư tổ ta. Thiếu niên mộ thiếu ngài. Thật cũng không tính toán vừa ý. Dù sao tuổi của nàng là ta gấp hai. Hạ Văn Hiên ung dung nói. Về sau ta đương nhiên là bị nàng đánh một trận. Nhưng lại mời ta tiến tông môn. Hảo tửu thịt ngon khoản đãi. Lại nói với ta. Chỉ có đoạt nữ nhân chí khí. Không phải hoành hành chi đạo. Hoành hành người. Núi ngăn tắc chính là phá núi. Sông ngăn đón tắc chính là đoạn sông. Thần Phật đều tán. Thiên hạ dư đoạt. Đó mới là đàn ông hoành hành. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền liếc nhau. Chợt phát hiện theo như vậy nhìn sư tổ rất có thể là đối Hạ Văn Hiên ảnh hưởng lớn nhất người. Khả năng so chính hắn sư phụ ảnh hưởng còn lớn hơn. Hạ Văn Hiên mỉm cười. Kỳ thật hoành hành đạo không có như vậy giải thích. Hoành hành đạo chính là cướp bóc chi đạo. Tổn hại người khác dùng mập bản thân. Nàng nói cùng với nói là hoành hành đạo. Không bằng nói là tinh nguyệt chi đạo trình bày và phát huy. Đúng vậy đâu rồi. Cái kia mặc dù không phải hoành hành đạo hoành hành. Nhưng lại đàn ông hoành hành. Vì vậy bổn tông động hư người là ta. Mà tư chất không thua sư huynh đệ của ta đám bọn họ lại hãm tại sơn tặc cường đạo tư duy ở phía. Trong vô pháp siêu thoát. Cuối cùng cả đời phí thời gian. Như thế sâu xa. Thật sao không dễ. Tiết Mục cười hỏi, cái kia lần thứ hai vào cửa đâu này? Chẳng lẽ là luyện võ biến thành, trở về cướp người làm vợ rồi? Lần thứ hai, mười mấy năm trước a. Hạ Văn Hiên ánh mắt trở nên xa xưa. Lẩm bẩm nói, ta khi đó hai tử đều 4-5 tuổi, nhập đạo cũng đã nhiều năm. Đã từng hào nói tại khi đó chỉ còn lại có cười một tiếng mà thôi. Nhưng ta gặp được đồ đệ của nàng. Đây mới thực sự là xúc động hạ mỗ thiệt tình nữ nhân. Ếch, nàng là Tiết Tông chủ sư tỷ. Hành tẩu giang hồ dùng Liễu Huyền Nhi danh tự. Hạ mỗ biết rõ đó là giả danh. Nhưng cho tới bây giờ chẳng muốn hỏi tên thật. Dù sao tên gọi là gì cũng không trọng yếu. Hạ Văn Hiên thản nhiên nói. Đó cũng là cái như minh chủ như vậy theo tính người. Giống như tông môn có khác cũng không tồn tại. Bất quá nàng cùng minh chủ tính chất bất đồng. Nàng cho rằng nàng là thẳng thắn theo tính. Kỳ thật nàng là ngây thơ thiện lương. Cho nên hắn mới sẽ bị người lừa gạt. Tiết Mục hiện tại cũng biết Lưu Huyền Hề vào cung không có dùng tên giả. Bởi vì nàng hành tẩu giang hồ dùng mới được là giả danh Liễu Huyền Nhi. Ngược lại là tên thật người biết không có mấy cái. Khi đó nàng tại người khác trong mắt đã là mất tích hoặc là chết. Rồi, vào cung lúc cố ý dùng tên thật. Chính là vì khiến cho Tiết Thanh Thu chú ý. Về sau mới có thể một lần nữa liên lạc với. Cuối cùng là Nhất Đại Ma Tông đích truyền. cái kia trên giang hồ phù dung sớm nở tối tàn, hãy tiến vào trong nội cung tự trách thống khổ nữ nhân. Trên giang hồ có lẽ hay là có lưu ấn ký. Ấn ký cấp bậc còn rất cao. Nhiều năm như vậy còn có Hoành Hành đạo chủ vì chi nhớ mãi không quên. Nhạc Tiểu Thiền nhịn không được nói. Như thế nào bị lừa? Việc này sư phụ chưa bao giờ nói với ta. Hạ Văn Hiên nhìn nàng một hồi. Thản nhiên nói, ngươi không biết tương đối khá. Thật đáng ghét. Nhạc Tiểu Thiền quệt mồm nói. Ngươi vừa mới nói khi đó Lệnh công tử đều 4-5 tuổi. Còn đối với những nữ nhân khác khởi thiệt tình sao? Hạ Văn Hiên nở nụ cười. Lời này của ngươi nói được. Bên cạnh ngươi người này chỉ có một nữ nhân. Làm sao ngươi không hỏi xem hắn? Hạ bá bá sẽ không nên tượng người này một người như vậy nha. Một ý vũ đặc không phải sao? Ai nói ta một ý vũ đạo? Hạ Văn Hiên suy thanh âm nói. Lão tử đoạt nữ nhân cũng không biết có bao nhiêu. Chính là chỉ có Trung Hành mẫu thân mang thai chủng mà thôi. Nhạc Tiểu Thiền cười nói. Vậy ngươi vì cái gì không đoạt ta sư bá? Khi đó Hạ Tông Chủ cũng là ma môn phải tính đến cường giả. Ta sư bá đánh không lại ngươi a. Hạ Văn Hiên xem thần sắc của nàng càng phát ra quái gì. Giống như muốn nói cái gì. Nhịn cả buổi không có nói ra. Biến thành một câu như vậy. Nàng đã xem ta là huynh. Ta thay mặt nàng như muội. Đàn ông hoành hành thiên hạ. Cũng không là hướng về phía người trong nhà gia đình bạo ngược. Tiết mục đại khen. Nói cho cùng. Kính Hạ Tông Chủ một ly. Hạ Văn Hiên xúc động uống. Lau đem miệng. Vừa cười một chút. Tư người đã trôi qua. Hôm nay nói được xa. Có lẽ hay là nói chính đề a. Nói thật ra. Bổn tọa nguyên vốn không muốn tiếp tục tham dự cái này lục đạo chi minh. Người tiết mục chi tâm. Lục đạo đều biết. Lão tử nguyên vốn không muốn phụng bồi. Thậm chí muốn một đao chém ngươi chấm dứt hậu hoạn. Ếch, tiết mục có chút xấu hổ. Cho nên Hạ Tông Chủ đây là xem trong một sâu xa phân thưởng. Đây chỉ là ta lúc ấy xuất đầu cho ngươi đỉnh hư tịnh nguyên nhân. Hạ Văn Hiên thản nhiên nói. Về phần chính thức nhập minh. Vẫn là của ngươi bổn sự. Ta thừa nhận ta muốn tham gia đỉnh. Bổn tọa là tự nhiên biết, nếu là không đỉnh, cuộc đời này mơ tưởng trông thấy hợp đạo chi môn. Chỉ cần ta còn có hợp đạo chi tâm, tự cự tuyệt không được cái này đề án. Người cắt tại tất cả mọi người khó có thể cự tuyệt chỗ hiểm. Rất lợi hại, tiết mục trầm mặc, bản cảm thấy bọn cường đạo vạm vỡ đầu óc ngu si. Hôm nay xem ra. Hạ Văn Hiên trong nội tâm cũng là cái gì đều cùng gương sáng đồng dạng. Ta Hạ Văn Hiên bướng bỉnh cả đời. Bừa bãi hoành hành, chỉ chịu qua một người ân huệ. Lại chỉ ở hai người trước mặt có loại này tay cầm chuôi đao không biết nên không nên rút ra cảm. Giác, Hạ Văn Hiên cười cười. Ba cái đều xuất từ Tinh Nguyệt Tông. Giống như Hạ Mỗ trúng mục tiêu ma tinh. Nói xong. Bình rượu thấy đáy, Hạ Văn Hiên tiện tay dứt bỏ, nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền, lại nói, hào hào đợi bên cạnh ngươi người, chi bằng Hạ Mỗ giống nhau, đợi cho mất đi mới không lưu hoài niệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.